Chương 2884, Tiêu Diêu Môn nghe lệnh. Theo ta đi ra Bất Tịnh Uyên. Một. Mấy canh giờ trước, bọn hắn đều cho là mình muốn mất đi đại sư huynh. Lạc Vũ nước mắt bá chảy xuống. Lãnh Vũ mặt chỉ vào hắn chế giễu, "Tiểu thất, ngươi đếm xem ngươi hai ngày này khóc nhẹ khóc mấy lần." Lạc Vũ phản trào trở về, nói hình như chính ngươi không có khóc đồng dạng. Bất quá, mừng rỡ cũng chỉ là một cái chớp mắt. Xác định đại sư huynh không có nguy hiểm tính mạng chỉ là hôn mê, mấy người lập tức vây đến Mộ Nhan bên người. Tam sư huynh, kia tiểu sư muội đâu, làm sao còn không có tỉnh? Nàng là vì cứu đại sư huynh mới biến thành dạng này sao? Lãnh Vũ mặt đỏ hồng mắt cả giận, tiểu sư muội mỗi lần đều như vậy, rõ ràng nói xong mọi người cùng nhau gánh chịu kỳ thật. Trong lòng các nàng cũng biết, Mộ Nhan lựa chọn không có sai. Có thể đem Vân Nhược Hàn cứu sống, có thể để cho đại sư huynh nhân họa đắc phúc, chỉ có tiểu sư muội. Bọn hắn dù là gia nhập vào, cũng bất quá là thêm phiền mà thôi. Nhưng biết về biết, nhìn thấy Mộ Nhan biến thành dạng này, nhưng vẫn là không nói ra được tự trách cùng đau lòng. Tam sư huynh, lục sư tỷ đến cùng thế nào? Sở Mạt Ly tại mọi người nghị luận thời điểm một mực trầm mặc, lúc này mới phảng phất lấy lại tinh thần, thần sắc phức tạp nhìn xem hôn mê Mộ Nhan, chậm rãi lắc đầu, không có gì, đây đối với tiểu sư muội đến nói có lẽ không phải chuyện xấu. Chỉ cần nàng sống qua cửa này liền tốt. Tam sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Mạt Ly đang muốn nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa không gian ba động một lần. Nơi xa cái kia đạo Lạc Vũ thấy qua quang môn lại lần nữa mở ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ngoài cửa truyền đến. Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu thất tử, ta biết các ngươi tại Bất Tịnh Uyên bên trong, có thế nghe được nơi này thanh âm. Các ngươi nếu là không còn ra, những này kẻ độc thần cũng đều phải tại thê thảm cùng trong thống khổ chết đi. Quân Mộ Nhan, những này kẻ độc thần đều là coi ngươi là tiên nhân sùng bái. Ngươi nhận tâm nhìn xem bọn hắn cứ như vậy chết đi sao? Dùng linh lực mở rộng tiếng gọi phảng phất là từ quang môn ngoại truyền đến, lại phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn kêu rên. Lần này Lạc Vũ xác định. Lúc trước hắn nhìn thấy nguyên ổ thôn dân bị treo lên, nghe được bọn hắn hô cứu mạng, thật không phải là ảo giác của hắn. Lãnh Vũ mạt cả giận nói, đám người này cu nở dê quá không muốn mặt ta mình vào không được Bất Tịnh Uyên, liền nghĩ dùng nguyên ổ thôn dân đến uy hiếp. Bọn hắn tốt còn ý tứ nói đại sư huynh là tà ma, ta xem bọn hắn so tà ma còn không bằng. Lạc Vũ nhìn vẫn tại hôn mê Mộ Nhan một chút, vội la lên, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không đi ra, đám kia xuất sinh nói không chừng thật sẽ đem những này vô tội thôn dân hành hạ chết. Lãnh Vũ mạt đứng lên nói, các ngươi ở đây trông coi tiểu sư muội cùng đại sư huynh, ta ra ngoài chiếu cố bọn này không muốn mặt vương bắt đạn. Không được! Lăng Vũ xanh kéo lại Lãnh Vũ mạt, Bắc Lục chí ít có bốn người độ kiếp tu sĩ, bây giờ tất cả đều tụ tập ở đây, tứ sư tỷ ngươi một người ra ngoài, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Ta đi chung với ngươi. Lạc Vũ liếc mắt, nói hình như hai người các ngươi cùng đi liền hữu dụng đồng dạng. Hắc hắc, muốn đi chúng ta ba cùng đi. Tân Tiểu vội la lên, một cùng đi đám người nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương thể sống chết không hối hận. Bốn người độ kiếp tu sĩ. Cho dù là bọn họ Tiêu Diêu thất tử tất cả đều tính đến, QNZ không thể nào là đối thủ. Càng đừng đề cập, Mục Nhạc Các, Vân Gia cùng Ninh Gia tập kết số lớn nhân mã. Chỉ cần rời cái này Bất Tịnh Uyên, đối bọn hắn đến nói, chẳng khác nào một con đường chết. Chương này xong.